Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, How? Liền phải như vậy chết sao? Đây là Vương Bân cái cuối cùng ý nghĩ. Hắn bờ môi dính sát vào thạch cửu lưu trên miệng. Dù sao tả hữu đều là chết, còn không bằng chết tại dưới gấu quần. Đời sau làm tiếp phu thê đi. Vương Bân thầm nghĩ nói. Nhưng mà tại cái này một khác, sự tình tựa hồ lại xuất hiện chuyển cơ. Toàn bộ cự thú thân thể lại bắt đầu chấn động kịch liệt lên, so với mới vừa còn muốn mãnh liệt. Oanh long long, một đạo thịt, vách tường trực tiếp đội đất mà lên, xuất hiện ở Vương Bân hai người cùng Hắc Kỳ Lân trung gian. Xinh xinh thay bọn họ ngăn lại một kích này. Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Tiểu rùa đen thanh âm đột nhiên truyền tới. Vương Bân kinh hỉ, lúc này mới buông lỏng ra thạch cửu lưu bờ môi. Trực tiếp cùng tiểu rùa đen truyền niệm nói. Ta không sao, ngươi, đây là thành công. Vương Bân trong lòng hoan hô lên. Nếu như tiểu rùa đen thành công, này liền lại cũng không sợ Hắc Kỳ Lân. Nhưng tiểu rùa đen lại là trầm mặc hồi lâu. Lúc này mới thương tâm tiếc nuối nói ra. Chủ nhân, chút điểm thời gian này, phong ấn mới giải khai bao nhiêu? Tự nhiên, là còn không thành công. Vương Bân sắc mặt tức khắc cứng lại. Từ đỉnh phong rơi mất đến cốc đáy. Vẻn vẹn là trong nháy mắt sự tình mà. Tiểu rùa đen tiếp tục nói ra. Chủ nhân, ta chỉ có thể giúp ngươi đối phó một cái khác ta một lát mà thôi. Hết thảy, đều còn phải xem ngươi. Này phong ấn mảnh vỡ, đã bị ta lần nữa đè xuống. Liền chờ ngươi thắng lợi sau đó, lại tới giúp ta giải trừ đi. Vương Bân sững sờ, tiểu rùa đen đã vậy còn quá quyết tuyệt. Nếu như hắn thua, này nó muốn các loại. Chờ, đến lúc nào, mới có giải phong một ngày. Nhưng trong nháy mắt hắn liền minh bạch. Hắn nếu là thua, tiểu rùa đen cuối cùng không phải Hắc Kỳ Lân đối thủ. Cùng hắn bị nổi giận Hắc Kỳ Lân ăn mất, còn không bằng giống như trước đó một dạng dãy giụa. Thịt, vách tường đằng sau, vang dội thanh âm ầm vang bên tai không dứt. Chắc hẳn là tiểu ô khống chế cái này cự thú thân thể, đang cùng Hắc Kỳ Lân chiến đấu. Chuyện gì xảy ra? Ta phát hiện ta lại không thể sử dụng linh lực. Thạch cửu lưu khẩn trương la hét ra tới. Giờ phút này trong mắt nàng hỏa diễm đã tắt. Trên thân khí thế, cũng tại giờ khắc này hư nhược đến cực điểm. Mặc dù trước đó nàng có thể điều dụng linh lực cũng không nhiều, nhưng liều mạng thiêu đốt bản thân linh hồn, nàng tin tưởng có thể là Vương Bân cùng thành tranh đổi tới một đường sinh cơ. Nhưng nếu như giống bây giờ một dạng, một điểm đều không thể dùng, nàng kia cũng miễn bàn. Muốn thiêu đốt linh hồn, tiểu rùa đen, lần nữa nhượng phong ấn trở về đi. Vương Bân giải thích một tiếng. Mặc dù tiểu rùa đen cũng không thể chân chính nhượng phong ấn về tới trước đó trạng thái, nhưng tối thiểu cũng có thể suy yếu Hắc Kỳ Lân không ít lực lượng. Đây là tại là hắn tranh thủ cơ hội a. Trong mắt của hắn lóe ra vẻ kiên nghị. Nhớ tới vừa mới vậy mà liền như vậy trực tiếp nhận mệnh chết, hắn liền xấu hổ không chịu nổi. Giờ phút này nghe bên ngoài chiến đấu tiếng vang, hắn biết bản thân không thể trốn tránh một trận chiến này. Vương Bân a Vương Bân, trước kia ngươi không phải đều là ngưu bức hống hống đâu, thế nào hôm nay cứ như vậy sợ đây? Người khác để ngươi chết, ngươi liền đi chết. Vương Bân trong lòng tức giận mắng bản thân, ngươi đều không biết vượt cấp làm mất bao nhiêu cái võ vương hồn vương. Nếu như lại càng nhiều điểm cấp bậc, cạn nữa mất một cái lợi hại hơn, ngẫm lại cũng rất sảng không phải sao? Hắn bung ra tay, trên tay lần nữa kích hoạt một đống chỉ rũ phù cùng tăng ích phù. Đây là hắn trên thân cuối cùng hàng tích chữ. Dùng hết liền thật không có. Nhưng giờ khắc này, hắn muốn khôi phục được tối đỉnh phong trạng thái, cho nên hắn không quan tâm. Sau một khắc, tay hắn hướng nhẫn chữ vật lướt qua một cái. Trước mắt liền xuất hiện nguyên một đám ấm sắc thuốc. Nơi này, có hắn những ngày này chân tàng. Trong đó càng nhiều, là trận này cùng Nhất Niệm Tông người đổi tới. Những cái này đan dược ngọc đẹp đầy mắt, nhưng quy kết xuống tới, đều là một chút khôi phục thực lực đan dược. Đồng thời, cái này trong đó thật vừa vặn dùng những cái kia đan dược. Đều bị hắn dùng tăng ích thuật đề cao cấp bậc. Giờ phút này, là phái trên dùng chàng thời điểm. Hắn không chút do dự ăn mất 3 khỏa. Cảm giác thực lực không sai biệt lắm khôi phục. Liền đem cái khác đồng dạng chức năng. Đều ngược lại đến một cái lớn cái bình trong. Sau đó có cần, liền tiếp tục khôi phục. Giờ khác này, hắn là thổ hào. Hắn sẽ không tỉnh. Hắn lại lấy ra thần nộ kim thương. Vũ khí nơi tay, thiên hạ ta có. Vương Bân tức khắc nắm chắc khí rất nhiều. Nhưng hắn ý thức, giờ phút này đang tại trong nhẫn chứa đồ quét sạch. Đồ tốt hắn cơ bản đều đặt ở trên tay cái này nhẫn chữ vật. Nhưng bởi vì thiếu thời gian đi chỉnh lý, giờ phút này hắn căn bản không biết bên trong cái gì. Ân, Vương Bân lấy ra một khối trận bàn. Đây là thần quang hàng thế đồng hồ trận bàn. Là lúc trước đánh bại khu thư tử sau đó thanh lý tới bảo bối một trong. Hắn đáng tiếc thoáng cái. Nguyên bản không có tiêu phụ trợ. Cái này thần quang hàng thế đồng hồ chính là tuyệt hảo vật thay thế. Nhưng giờ phút này linh khí bị phong ấn. Trận bàn này cũng liền không cần. Nhưng hắn trong lòng khẽ động. Lần nữa lấy ra 3 cái hài cốt khôi lỗi. Chính là ban đầu ở lôi đài trên đánh bại khu thư tử sư phụ yêu khuyển khôi lỗi cùng ác ma khôi lỗi. Mặt khác, còn có một tôn tiểu hài cốt. Cái này tam tôn hài cốt khôi lỗi. Có tà tính, Vương Bân cũng không thể tùy tâm sở dục là dùng. Mặc dù, cái này 3 cỗ hài cốt màu sắc, cũng không cùng tiểu rùa đen góp nhặt những cái kia hài cốt như vậy đủ mọi màu sắc. Ánh vàng rực rỡ. Nhưng thực lực cũng đúng không thể khinh thường. Đặc biệt là cái này tam tôn khôi lỗi, chỉ cần dùng thần nữ phấn tinh là có thể kích hoạt. Thần nữ phấn tinh cũng không phải là linh thạch, không biết tại cái này một khắc có thể dùng được hay không. Mặc dù có khả năng cái này tam tôn khôi lỗi sẽ cắn trả với hắn, nhưng giờ khắc này bất kể như thế nào cũng đến thử chút. Nếu như hữu dụng nói này hắn lực lượng liền càng đầy. Oanh, thần nữ phấn tinh một khảm nạm đi lên. 3 bộ khôi lỗi tức khắc bạo phát ra mãnh liệt khí thế. Vậy mà, thật hữu dụng, Vương Bân vui mừng quá đỗi. Trực tiếp cầm lên một cái khác bình chuẩn bị kỹ càng đan dược. Trực tiếp hướng trong miệng ngược lại. Cái này một chai đan dược cũng không phải là khôi phục tính đan dược. Mà là trong nháy mắt bạo phát thực lực loại này. Cái gì bạo khí đan, lôi hồn đan, đại lực thần hoàn, kim qua, vĩ, ca ca đợi chút, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp bị hắn nuốt 6-7 viên. Sẽ không có chuyện gì đi. Vương Bân cũng không sợ bản thân sẽ bạo thể mà chết. Nếu quả thật nói như vậy, vậy liền quá buồn cười. Chờ ta trở lại, hắn quay đầu, nhìn về phía Thạch Cửu Lưu, nói, đến lúc đó. Ta thỏa mãn ngươi nguyện vọng. Thạch Cửu Lưu trong lòng một cái nghẹn ngào. Trực tiếp gật gật đầu. Trong lòng ấm áp vô cùng. Nàng nguyện vọng là cái gì đây? Bề ngoài giống như một mực nói muốn làm Vương Bân nữ nhân đi. Vương Bân những lời này. Hẳn là đối. Đúng. Hiện ở cái này nàng nói đi. Ta đợi ngươi. Thạch Cửu Lưu nỉ non nói. Nhìn thấy Thạch Cửu Lưu cái dạng này. Vương Bân càng thêm kiên định muốn thủ hộ nàng ý nghĩ. Cho dù chết, cũng không thể để cho nàng thiêu đốt bản thân linh hồn. Giờ khắc này, hắn có thể cảm nhận được. Tại đan dược tác dụng dưới, hắn lực lượng đang nhanh chóng tăng cường lấy. Lực lượng, cũng càng đầy. Tay nắm lấy thần nộ kim thương. Hắn đối, đúng, bên người 3 cái khôi lỗi phất phất tay. Trên, giết chết Hắc Kỳ Lân. Một người 3 khôi lỗi, liền dạng này vòng qua thịt, vách tường, chạy thẳng tới Hắc Kỳ Lân đi. Xuất hiện ở Vương Bân trước mắt, là Hắc Kỳ Lân cùng không ngừng mọc lan tràn mà ra thịt. Vách tường đang chiến đấu, tiểu rùa đen ỉ có cự thú thân thể, có thể vô cùng tốt cùng Hắc Kỳ Lân chiến đấu. Nhưng thủy chung là Hắc Kỳ Lân cao hơn một bậc, tiểu rùa đen bao tử trong, này nguyên một đám thịt, vách tường. Tất cả đều hư hại. Trên đất, trên tường, đều là nguyên một đám hố sâu. Máu chảy không ngừng. Ngay cả này xanh sông, cũng bị nhiễm hồng. Đánh ta thủ hộ thú. Ta theo ngươi liều mạng. Vương Bân phẫn nộ dẫn đầu mà lên. Giờ khắc này, hắn lấy được so trước đó càng thêm cường đại thực lực. Hắc Kỳ Lân cũng bị suy yếu không ít. Hắn tin tưởng, nương tựa theo Tam Tôn hài cốt khôi lỗi. Hắn có hy vọng lấy được thắng lợi. Tam Tôn khôi lỗi việc nhân đức không nhường ai vây lại. Bạo phát lên mãnh liệt công kích. Bọn họ công kích rất là tương tàn. Cùng Hắc Kỳ Lân tương xứng. Nhưng dù là như thế, hay yếu Hắc Kỳ Lân không ít. Vương Bân có chút buồn bực. Cái này Hắc Kỳ Lân là gì cứ như vậy mạnh. Rõ ràng nơi này tồn tại phong ấn. Nhưng đổi cái góc độ muốn. Hắc Kỳ Lân càng mạnh. Cũng liền đại biểu cho giải trừ phong ấn sau đó tiểu rùa đen mạnh hơn. Nghĩ tới về sau có một cái cường đại thủ hộ thú. Vương Bân tức khắc càng thêm có động lực. Chủ nhân, ta lực lượng đã dùng hết tận. Ta sắp rơi vào ngủ say. Nếu như ngài thắng, nhớ kỹ giúp ta giải trừ phong ấn. Tiểu rùa đen thanh âm truyền tới. Sau đó liền lại cũng không có động tĩnh. Vương Bân hít sâu một hơi. Trực tiếp giơ lên thần nộ kim thương. Ở một bên, nhắm ngay Hắc Kỳ Lân. Đây chính là thần nộ kim thương tốt. Có thể nhượng một cái bình thường võ giả. Tùy tiện làm được vốn hẳn nên là võ vương mới có thể làm được viễn trình công kích. Một tiếng, linh lực đạn ứng tiếng mà ra. Chuẩn xác không lầm đánh vào Hắc Kỳ Lân trên thân. Nhưng tất cả những thứ này, cũng không có bao nhiêu chứng dụng. Hắc Kỳ Lân chỉ là bị đánh lui mấy bước mà thôi. Cũng không có bao nhiêu thương thế. Dựa vào, ta đến cùng nó. Thực lực còn chênh lệch bao nhiêu? Vương Bân mặc dù trong miệng tức giận mắng, nhưng trên tay vẫn là không ngừng mà bắn. Ra đạn, mặc dù hắn đạn cũng không thể nhượng Hắc Kỳ Lân nhận đả kích trầm trọng. Nhưng chỉ ít, tài giỏi quấy dày Hắc Kỳ Lân, nhượng Tam Tôn hài cốt khôi lỗi dốc hết toàn lực. Như thế vừa đến, chàng diện tạo thành cục diện bế tắc. Vương Bân cùng Tam Tôn khôi lỗi. Mơ hồ mới có thể Hắc Kỳ Lân đánh ngang tay. Nhưng Vương Bân biết cái này không thực tế. Một khi Tam Tôn hài cốt khôi lỗi trong đó một tôn bị Hắc Kỳ Lân đánh tan. Lại hoặc là hắn bị đánh tan. Cái bế tắc này cũng liền đánh vỡ. Nói như vậy, bọn họ liền nhất định phải thua. Sau một khắc, Vương Bân thật muốn mắng bản thân miệng quạ đen. Được không Linh Hư Linh? Chỉ là muốn suy nghĩ một chút mà thôi. Chuyện xấu thật giáng lâm. Chỉ gặp này yêu khuyển hài cốt. Lúc này trực tiếp bị Hắc Kỳ Lân cắn đứt cổ. Tiếp theo toàn thân bộ xương phá thành mảnh nhỏ. Tán lạc trên đất, thăng bằng. Tại cái này một khắc biến mất. Vương Bân trong lòng chìm đến cực điểm. Mắt thấy Hắc Kỳ Lân đại phát thần uy. Cái khác hai tôn khôi lỗi bại thế càng thêm rõ ràng. Hắn trực tiếp ngoan hạ tâm tới. Cô lỗ, vậy còn lại hơn phân nửa bình tăng lên lực lượng đan dược. Trực tiếp bị hắn nuốt vào. Mỗi một viên, cơ bản đều là địa giai thượng phẩm đan dược. Vẻn vẹn một khỏa, đều sẽ nhượng đại võ sư tăng lên to lớn. Mặc dù trước đó Vương Bân đã nuốt vào 7 viên đan dược. Nhưng lần này không đồng dạng. Cái này một chai bên trong, ít nói cũng có 40 đến 50 viên đan dược. Nhiều như vậy đan dược tại cùng một thời gian uống, Vương Bân rất có thể tiếp nhận không được lực lượng tăng lên. Trực tiếp bạo thể mà chết. Bồng, Vương Bân thân thể bốn phía đều truyền ra bạo thơm. Giờ khắc này, thân thể hắn bành, trướng đến cực hạn, thân cao cũng cất cao rất nhiều. Đặc biệt là, hắn da đều đổi xanh. Nhiễm nhiên, một cái hao, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.